Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Dã Tâm Hạt Giống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao Cẩm Y Vệ đang đối với hồ. Người giang hồ hoàn toàn không cần hướng lên cấp báo cáo. Không giống lục phiến môn như nhau cần phải lấy được thượng cấp phê chuẩn. Hơn nữa Cẩm Y Vệ hết sức bị các phe quan viên ghét. Các nơi quan viên căn bản sẽ không cho Cẩm Y Vệ sắc mặt tốt xem. Bởi vì là Cẩm Y Vệ có thể xúc giác các nơi quan viên. Ngoài thành bãi tha ma bên trong, hàng năm cũng biết chôn trên 100 người của Cẩm Y Vệ. Mặc dù những người này cũng chỉ là Cẩm Y Vệ tiểu kỳ. Rất ít có tiên thiên cường giả cảnh giới. Nhưng là hàng năm cũng sẽ chết lên 2-3 cái tiên thiên cường giả cảnh giới. Như vậy tỷ số chết còn là rất cao. Những người này sở dĩ nguyện ý gia nhập Cẩm Y Vệ. Hoàn toàn là bởi vì là Cẩm Y Vệ trong có thật to mỡ có thể mò. Muốn hiểu chưa? Người trước tới nói một chút. Gia Cát Thần toán điểm một người. Bị Gia Cát Thần toán điểm ra tới. Lý Thanh ngẩn người. Sau đó cười khổ nói, Gia Cát đại nhân, ta Lý Thanh nói thô tục, ngài có thể đừng thấy lạ, ta chính là vì tài nguyên tu luyện mới gia nhập quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ ở giữa. Cha ta mẹ ta đi sớm, đời này vì cho ta nuôi lớn mệt lả thân thể, đến chết cũng không thấy ta đòi lần trước phòng tức phụ. Ta Lý Thanh vậy không chịu thua kém, mỗi ngày ở Đông Thành cho người vác túi lớn. Một ngày mới được lợi 10 nhiều tiền, còn muốn bị răng được những cái kia răng rút ra đi 2 cái. Trộn thành như vậy, đừng nói đòi tức phụ, có thể miễn cưỡng không chết đói cũng không tệ. Cho nên ta không cam lòng, muốn thừa dịp còn trẻ còn có 2 cây tử khí lực bác đánh cuộc. Liền gia nhập quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ chính giữa, nếu như qua mấy năm còn chưa có chết. Liên toàn ít tiền đòi phòng tức phụ, cũng tốt ngạt vậy là ta nhà lão Lý lưu cái loại. Nếu không ta Lý Thanh cho dù chết vậy không mặt mũi đi xuống gặp cha mẹ ta. Cuối cùng ở Cẩm Y Vệ trong ta lấy được cơ sở tu luyện công pháp. Cuối cùng miễn cưỡng đạt tới tiên thiên luyện mạch. Sau đó ta gia nhập Chu Tước hệ phái. Sau đó liều chết hoàn thành mấy cái nhiệm vụ lớn. Lấy được chiến công điểm. Cuối cùng phối hợp tài nguyên mới tu luyện đến tiên thiên luyện máu cảnh giới. Lý Thanh nói xong, những thứ này, mọi người ở đây đều im lặng không nói. Trong lòng thật không là tư vị, Lý Thanh thật là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ngay trong bọn họ trên căn bản không có một cái là không hề phàm bối cảnh. Trên căn bản đều là khổ mệnh xuất thân. Cuối cùng dựa vào liều mạng tinh thần mới đạt tới vị trí hôm nay. Làm sao cũng không nói. Lý Thanh nói không đúng sao. Gia Cát Thần toán nhìn phía dưới im lặng mọi người hỏi. Lý Thanh xoa xoa có chút đỏ lên khóe mắt. Cười mỉa nói. Gia Cát đại nhân ngươi chớ để ý. Ta chính là phát cào nhau. Nói càn. Lý Thanh, ngươi không có nói càn. Vì tiền có gì không đúng. Ai không muốn say nằm đầu gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Vì quyền, vì tiền, không hề đáng xấu hổ. Nhìn phía dưới, Gia Cát Thần toán lớn tiếng nói. Cũng là lớn hảo nam nhi. Ai nguyện ý nhìn người khác nhậu nhẹt. Mình nhưng liền chấu nuốt thức ăn ăn cũng không đủ no. Vừa vào Cẩm Y Vệ sâu tựa như biển. Lý Thanh nguyện ý vì cho hắn Lý gia lưu cái loại. Dám dùng mạng đi bác. Các người có dám hay không? Dám. Dưới đài nhiều người mắt người đỏ bừng, coi như là những cái kia đã gia nhập quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ mười mấy năm cụ già. Cũng bị Gia Cát Thần toán nói kích thích lớn giống lên. Quang dám còn chưa đủ, các người còn phải có thực lực. Coi như các người có ăn thịt lòng, cũng không có ăn thịt số mệnh. Các người tu luyện nội công tâm pháp nhiều nhất chính là đánh tới tiên thiên viên mãn. Căn bản không có tiến thêm một bước có thể, mà ta ngày hôm nay cho mọi người, chỉ là có thể để cho mọi người tu luyện tới chân võ cảnh giới công pháp. Chân võ cảnh giới đây chính là võ đạo tông sư. Chỉ cần ngươi tu luyện đến chân võ cảnh giới, bỏ mặc ngươi đến bất kỳ một người nào địa phương đều là một cái chân chính để cho người tôn kính. Ngươi, nếu các ngươi muốn leo lên, ngươi trước phải có bỏ dậy thực lực. Nhớ, ta Gia Cát thần toán thủ hạ không nuôi phế vật. Muốn nhậu nhẹt, muốn đứng cao hơn ngươi cũng chỉ có liều mạng đi luyện. Liều mạng đi chiến, muốn phối hợp tài nguyên tu luyện. Không nên trách ta Gia Cát thần toán không nói tình cảm. Phế trừ võ công, trực tiếp cho ta cút đi. Đi cửa thành vác túi lớn vậy như thường không chết đói ngươi. Bây giờ ta cuối cùng hỏi một câu. Các người là muốn thịt cá, ôm nữ, người, lăn, giường, một, vẫn là muốn chạy trở về đến chòi bên trong đi ăn trấu nuốt thức ăn. Lăn, giường, một. Lăn, giường, một, lăn, giường, một, Gia Cát thần toán thấy được người phía dưới cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía nói. Rất tốt, ta chỉ thích các người cái này tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Bây giờ các người thứ một cái cơ hội tới. Trước kia các người không có lên trước cơ hội, bởi vì là cẩm y vệ trong cao tầng vị trí đã đầy. Bây giờ quận Nam Sơn kém một cái phó trấn đạo sứ. Các người muốn leo lên cơ hội đã đến. Bây giờ các người 27 nhân chúng ta dự định chọn một phó trấn đạo sứ. Ở trong một tháng, ai biểu hiện xuất sắc nhất vị trí này chính là của người đó. Dĩ nhiên, nếu như ai dám cõng ta chơi mờ ám nói, Vương Cách Bích chính là hắn kết quả. Ta tin tưởng mọi người đều là người thông minh. Sẽ không để cho ta thất vọng. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, tất cả mọi người đều tê tâm liệt phế giống lên. Gia Cát thần toán ngày hôm nay cùng bọn họ nói những lời này, trước kia cho tới bây giờ không người cùng bọn họ nói qua. Coi như là những cái kia gia nhập cẩm y vệ mười mấy năm cụ già, cũng không có ai cùng bọn họ nói qua những lời này. Cẩm y vệ cao tầng chỉ biết nói các người muốn là cẩm y vệ tận trung. Cẩm y vệ là sẽ không bạc đãi ngươi. Mà cuối cùng bọn họ nhưng là học được láo lỉnh, học được sống trộm sợ chết. Mà bây giờ Gia Cát thần toán chính là nói cho bọn họ một đám người cái gì gọi là dã tâm. Hơn nữa lựa chọn phó trấn đạo sứ chuyện này chính là đốt chúng dã tâm mồi dẫn hỏa. Đây là một hạt giống, một viên có thể để cho bọn họ đi xa hơn hạt giống. Dù cho bọn họ đời này tư chất có hạn, chỉ cần cái hạt giống này nảy mầm, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy. Tầm thường không là cả đời. Những lời này cẩm y vệ ở giữa cao tầng không dám nói. Bởi vì là người ngu chung nhất định phải so có dã tâm người tốt hơn khống chế. Mặc dù cái trước sẽ lộ vẻ được tử khí trầm trầm, nhưng Gia Cát thần toán không sợ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, nhưng những người khác coi như là mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ở dưới chân của mình ngửa mặt trông lên. Cẩm y vệ bên trong, dã tâm hạt giống dần dần nảy mầm, bầu không khí đã bị hoàn toàn điều động. Gia Cát thần toán ẩn núp âm thầm cười một tiếng. Những người này coi như là tốt lắc lư. Phải nói là quá đơn thuần một chút, mấy câu nói là có thể dẫn động bọn họ dục vọng trong lòng. Gia Cát thần toán kiếp trước có không thấp thân phận, hắn đã từng cho mấy chục ngàn người làm qua cổ võ đại hội. Nói lý tưởng, nói đời người, nói phấn đấu, cộng thêm thăng chức tăng lương lấy vợ đại gia đợi một chút hết thảy. N đi sấp xỉ 3 tiếng. Mới có thể miễn cưỡng động viên một tia bầu không khí. Bên cạnh đời những cái kia tuổi còn trẻ liền rèn luyện láo lỉnh vô cùng người so sánh, những thứ này dị thế chất phác mọi người, không thể nghi ngờ tốt hơn lừa dối nhiều. Đây là bởi vì là trên cái thế giới này không có điện thoại di động, hơn nữa giao thông vậy không phải là hết sức phát đạt, cho nên bọn họ cây bản chưa từng gặp trên thế giới rất nhiều lòe loẹt.